Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333. Bị bắt, Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không biết Mặc Chăn ngôn ngữ bên trong là có ý tứ gì? Hắn là ở nói cho hắn biết, lần này mang đi A Thanh cùng hai cái hai từ, cũng bất quá là hắn Mặc Chăn thiện tâm, muốn đem Tuyết Lang Xỉ Độc giao cho A Thanh, vì Cửu Nguyệt kia đứa nhỏ chữa bệnh. Bởi vì hắn này làm cha vô lễ, cùng Tấn Nguyên xung đột vũ trang, đắc tội Mặc Chăn, hiện thời Mặc Chăn không muốn lại cho. Mặc Chăn cho rằng bản thân là ai? Hắn Tiêu Tĩnh Lan cần của hắn bố thí. Hắn Tiêu Tĩnh Lan con cần người khác thi ân. Quả nhiên là buồn cười. Không là Tiêu Tĩnh Lan cuồng ngạo, mà là vì có vài thứ nguyện ý cấp cho không đồng ý cấp là hoàn toàn hai loại bất đồng tính chất. Nếu là Mặc Chăn cho, Cửu Nguyệt sẽ gặp khiếm cả đời. Đứa nhỏ còn nhỏ, thân là phụ thân, Tiêu Tĩnh Lan đoạn không có khả năng để cho mình đứa nhỏ gánh vác áp lực quá lớn cùng nhân tình. Hơn nữa, lấy Duẫn Mộc Thanh tính tình, mặc dù người kia thương nàng vô số lần, chỉ cần đối nàng tốt một lần, chỉ sợ nàng sẽ gặp mang ơn. Mặc Chăn có thể một lần lại một lần khiêu khích nàng. Nàng lại mất tích không có ra tay với hắn. Hắn biết, đây đều là có kia 4 năm sớm chiều làm bạn tình phân ở. Hôm nay, Mặc Chăn mạnh mẽ mang nàng đi. Nàng tuy rằng hội ghi hận trong lòng, nhưng là nếu là Mặc Chăn tưởng thật đem kia Huyết Lang Xỉ Độc giao cho Cửu Nguyệt. A Thanh, chỉ sợ chỉ biết cảm động đi. Cho nên, Tiêu Tĩnh Lan không có khả năng cấp Mặc Chăn cái kia biểu hiện cơ hội. Ách Mặc Tuyệt ôm cánh tay trên mặt đất giãy giụa. Hắn cắn răng xem Tiêu Tĩnh Lan, mâu trung tràn đầy hận ý. Đợi hắn thích ứng này đau, mới run run rẩy rẩy đứng lên. Cắn răng nói, Tĩnh Vương, lời này, Mặc Tuyệt ắt phải, một chữ không rơi. Nói cùng ta chủ Tiêu Tĩnh Lan hận, Mặc Tuyệt là nghe nói qua. Lại chưa hề nghĩ tới Tiêu Tĩnh Lan hội cuồng đến này loại tình trạng này. Đối xử cũng có thể thương, này hoàn toàn là không đem Tấn Nguyên để vào mắt. Mặc Tuyệt đi rồi, đều có tiểu tướng đi lại tẩy trừ sàn. Tiêu Tĩnh Lan đi nhanh ra doanh trướng, bên ngoài tuần tra quân đội thấy hắn xuất ra, ào ào hành lễ vấn an. Lúc này, Mộ Khiêm vội vàng tới rồi, sắc mặt dị thường nghiêm túc. Vương, Tiêu Tĩnh Lan xoay người nhìn lại, Mộ Khiêm vội khom người nói. Vương, lần trước ngài nhường thuộc hạ chờ tra sự tình, thuộc hạ đã tra tốt lắm. Như thế nào? Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên có chút khẩn trương. Trưởng tôn điện hạ lời nói quả thật là thật, tuy rằng thiên hạ đệ nhất sơn trang giấu giếm tốt lắm. Nhưng là, lâu trang chủ quả thật, trước đó không lâu, đã nhập táng, ngươi nói cái gì? Tiêu Tĩnh Lan mâu quang mị mị, nắm tay nắm chặt nói. Tử nhân, ngày ấy ở thiên hạ đệ nhất sơn trang phía sau núi thượng. Cầu treo bằng dây cắp hạ, bị Lâu Giật Thần đâm trúng phế phủ. Vì, là Phượng Linh Giác, Phượng Linh Giác. Tiêu Tĩnh Lan nhất luôn luôn đều biết Phượng Linh Giác là ở thiên hạ đệ nhất sơn trang. Liền là vì ở thiên hạ đệ nhất sơn trang, cho nên hắn mới không có vội vã đi lấy. Dù sao thiên hạ đệ nhất sơn trang ngay tại Ký Mạc. Tùy thời đều có thể thủ. Còn nữa, nếu là không có vào tay khác này nọ tình huống dưới. Đầu tiên đến đoạt Phượng Linh Giác, không chuẩn sẽ đưa tới Lâu Tuyết giận bất mãn. Thế cho nên hắn hội nhúng tay Huyết Ngọc việc. Như vậy, hiện tại Phượng Linh Giác lại ở nơi nào? Chính là, không nghĩ tới Lâu Giật Thần tưởng thật như vậy nhẫn tâm. Bản thân thân sinh cốt nhục, cũng có thể hạ này ngoan thủ. Tiêu Tĩnh Lan cũng không biết nên tự mình an ủi còn là đồng tình Lâu Tuyết giận có như vậy nhẫn tâm. Cha, Linh Ngọc Đàn tuy rằng thương hắn vô số lần, nhưng không có một lần thật sự có thể lấy tính mạng của hắn. Mộ Khiêm hít sâu một hơi, tiếp tục nói, là, Vương có điều không biết, kỳ thực, Vương Phi trong tay Huyết Ngọc bắt đầu từ Thiên Kim Lãm Tẫn trộm đến. Kia cũng là Lâu Trang chủ gì đó, nói trọng điểm. Lâu Tuyết giận muốn Huyết Ngọc làm cái gì? Hiện tại Phượng Linh Giác lại ở nơi nào? Nếu không phải kia Huyết Ngọc, hắn cũng sẽ không thể nhận thức A Thanh cùng Cửu Nguyệt. Mộ Khiêm vội hỏi, Lâu Trang chủ thân trung kịch độc, cần huyết ngọc mới có thể trị tận gốc, như là không có huyết ngọc, hắn sẽ chết. Mộ Khiêm đột nhiên cảm thấy này tin tức khả năng không nên nói cho vương. Hoặc là có người biết hắn đang hỏi thăm Lâu Tuyết Dận sự tình. Cho nên cố ý biên ra chuyện xưa đến Bắc Vương Phi đồng tình. Nhưng là, mọi người đã chết, bọn họ làm như vậy lại có ý gì đâu. Vì vậy Mộ Khiêm đó là có muôn vàn không đồng ý. Cũng chỉ có thể theo thực trả lời. Tiếp tục nói, nhưng là, kể từ khi biết Tiểu Điện hạ bệnh sau, hắn liền không có ở đánh huyết ngọc chú ý. Thậm chí, phía trước Lâu Giật Thần trộm đi Phượng Linh Giác sau, hắn dùng tánh mạng tướng bác, tài năng đoạt lại Phượng Linh Giác, ở hắn hấp hối là lúc, đem Phượng Linh Giác tính cả thiên hạ đệ nhất Sơn Trang Trang chủ làm toàn bộ giao cho Tiểu Điện hạ. Hồi nhớ ngày đó ở thiên hạ đệ nhất Sơn Trang phía sau núi phía trên, Lâu Tuyết Dận cuối cùng nói với Duẫn Mục Thanh lời nói. Tiêu Tĩnh Lan thể hồ quán đỉnh, ngày ấy, hắn vậy mà không có phát hiện. Này ý thức vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan liền lại vạn phần may mắn. May mắn ngày đó không có phát hiện, đều không phải hắn ích kỷ, mà là, này liên quan đến tánh mạng ân tình. Chính hắn lưng liền tốt lắm, không muốn nhường Duẫn Mục Thanh cũng nhớ kỹ phần này đã vô pháp thường thanh nợ. Bởi vì đã nhất định vô pháp hoàn lại, như vậy, đã chết nhân xong hết mọi chuyện, còn sống nhân, chỉ còn lại có vô tận áy náy cùng thua thiệt. Tiêu Tĩnh Lan thật không ngờ Lâu Tuyết Dận vậy mà yêu Duẫn Mục Thanh đến tận đây. Ngay cả mệnh đều có thể không cần, có một người nam nhân như thế nhớ thương bản thân âu yếm người. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng không nghẹn khuất là già, nhưng là hiện thời mọi người đã chết. Hắn còn có thể nói cái gì đâu. Tiêu Tĩnh Lan mị mị ánh mắt, mở miệng nói, chuyện này, không cần cùng Vương Phi lộ ra. Thuộc hạ minh bạch, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên không biết. Chỗ tối, một cái mặc ký mặc tướng sĩ áo giáp bóng hình xinh đẹp sớm khóc không thành tiếng. Ngọc thủ nắm thành quyền, Duẫn Mục Thanh gắt gao ôm môi, mới không có để cho mình khóc ra, không nghĩ tới nàng muốn cho Tiêu Tĩnh Lan một kinh hỉ. Cũng không nghĩ đến được như vậy vừa thấy tin tức. Lâu Tuyết Dận, A Dận, tại sao có thể như vậy? Cái kia xinh đẹp như anh túc thông thường nam nhân, vậy mà ở nàng hoàn toàn không biết tình huống dưới. Yên lặng chết đi, mà của hắn tử, nhưng lại cũng là vì cửu nguyệt. Như vậy ân tình, nàng nên như thế nào hoàn lại? Nếu là làm lại một lần, nàng liền không đi thiên kim lãm tẫn, không đi trêu chọc hắn. Như vậy, nàng khả năng sẽ vì cửu nguyệt, đem đao giá cho của hắn cổ phía trên, thậm chí vì không tiếc thủ điệu tính mạng của hắn. Tuy rằng tả hữu là tử, nhưng là nàng tình nguyện giết chết một cái người xa lạ, mà không muốn một cái bằng hữu vì nàng hy sinh. Là ai? Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên cảm giác được chỗ tối có động tĩnh. Hắn quát một tiếng, Duẫn Mục Thanh cả kinh, trốn tránh không kịp, thấy một đám tuần tra đội đã đi tới. Nàng vội vã giấu ở chỗ tối, chờ kia tuần tra đội đi qua, nàng liền lặng yên không một tiếng động đứng ở tối mặt vị trí. Tiêu Tĩnh Lan một tiếng quát lớn, kia đầu lĩnh tướng quân vội vàng mang đội chuyển qua doanh trướng. Đi đến Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, quỳ xuống đất nói, vương, cuối cùng Duẫn Mục Thanh cũng theo mọi người quỳ xuống. Tiêu Tĩnh Lan nhìn quét một tuần sau, tầm mắt ở Duẫn Mục Thanh trên người lưu lại 2 giây. Liên thu trở về, đi xuống, là, có lẽ, chuyện này đối Tiêu Tĩnh Lan đánh sâu vào cũng không nhỏ. Vì vậy tâm tình của hắn cũng dị thường phiền chán. Gặp chính là một đám tuần tra thị vệ, liền không có để ở trong lòng. Xoay người tiến vào doanh trướng, Duẫn Mục Thanh đi theo thị vệ đi xuống. Trốn được chỗ tối, tránh đi mọi người, ở rời xa chủ doanh địa phương dừng lại. Chân mềm nhũn, liên tài ngã xuống đất, cúi đầu nức nở lên, ai mệnh không là mệnh nha, tiểu cửu nguyệt gì đức gì năng, Lâu Tuyết Dận như vậy trả giá, hắn một cái tiểu hài tử như thế nào thừa nhận khởi phần này ân tình. Giờ phút này, Duẫn Mục Thanh nhưng là cảm thấy bản thân thật sự là buồn cười. Mình biết rõ Lâu Tuyết Dận làm như vậy kết quả là vì cái gì. Nhưng là nàng lại bởi vì thừa nhận không dậy nổi này ân tình. thôi tới tiểu cửu nguyệt trên người. Duẫn Mục Thanh nha, Duẫn Mục Thanh, ngươi dùng cái gì trở nên như vậy yếu đuối nhát gan? Đang nghe đến Mộ Khiêm nói kia trong nháy mắt, nàng tưởng thật muốn lập tức đuổi tới thiên hạ đệ nhất sơn trang. Nhìn hắn cuối cùng liếc mắt một cái, hướng hắn nói lời cảm tạ. Nhưng là, nàng lại có tư cách gì đâu. Đời này, nàng cũng không thể cho hắn gì này nọ, thậm chí ngay cả một cái hứa hẹn đều không có cơ hội thù. Nàng lại có tư cách gì đi gặp hắn đâu. Cứ như vậy đi, làm bộ cái gì đều không biết, khiếm hắn cả đời tốt lắm. Duẫn Mục Thanh ở bên ngoài không biết đợi bao lâu, đợi đến nàng đem hết thảy cảm xúc ẩn giấu đi, nàng mới đứng dậy, lau lau nước mắt thủy, vỗ vỗ bản thân đông cứng mặt, nở nụ cười, nàng hoàn toàn biết Tiêu Tĩnh Lan nhường Mộ Khiêm gạt bản thân nguyên nhân. Hắn là không nghĩ bản thân khổ sở tự trách thôi. Đã như vậy, nàng liền không biết tốt lắm, đã chết nhân nàng đã thua thiệt, làm sao lấy nhường còn sống nhân khổ sở thương tâm. Chờ Duẫn Mục Thanh sửa sang lại hào cảm xúc, thế này mới trở lại đại trướng. Tấn Nguyên địa phương quỷ quái này thời tiết đoàn, ban đêm thời gian rất dài, đêm qua chênh lệch nhiệt độ còn rất lớn, bất quá mới tháng 11, liền bắt đầu khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Duẫn Mục Thanh trà sát thủ, vừa định muốn tiếp cận đại trướng, liền bị một đám thị vệ chặn đường đi. Ngươi là cái kia Doanh, lén lút. Tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo vương gia. Duẫn Mục Thanh cố ý lớn tiếng mở miệng. Liền ngươi, đầu lĩnh tướng quân cao thấp đánh giá một chút Duẫn Mục Thanh. Khinh thường nói, một cái tiểu binh, nào có tư cách tiếp cận vương trướng. Còn không mau cút đi. Duẫn Mục Thanh không nói gì. Mâu quang lạc ở sau người đại trướng phía trên. Chỉ chốc lát sau, liền gặp Tiêu Tĩnh Lan theo trong đại trướng mặt xuất ra. Tiêu Tĩnh Lan cũng thấy nàng, lập tức phân phó nói, đều đi xuống, ngươi đi lại, những lời này nói cho ai nghe, thật rõ ràng, là, vương. Tiêu Tĩnh Lan xoay người nhập trướng, Duẫn Mục Thanh ngoan ngoãn theo đi qua, chờ hai người vào đại trướng, Tiêu Tĩnh Lan mộ xoay người ôm lấy Duẫn Mục Thanh, bước chân mang trước kỳ phân khẩn cấp, đem nàng áp ở sạp thượng, không đợi Duẫn Mục Thanh làm gì phản ứng. Môi, liền phong thượng, ân, Duẫn Mục Thanh bị hôn ươm một tiếng. Tiêu Tĩnh Lan nghe thế thanh ươm, phảng phất bị cổ vũ thông thường. Hôn càng lửa nóng, Duẫn Mục Thanh nhíu nhíu mày. Này quân doanh bên trong xuất hiện nữ nhân vốn là không ổn. Tiêu Tĩnh Lan thân là nguyên soái, như thế nào còn tại trong quân đi đầu đi này dâm uế việc. Không cần, Tiêu Tĩnh Lan quả nhiên ngừng lại, tràn đầy không vui nói. A Thanh này thân quần áo là nơi nào đến? Tự nhiên là trộm tới. Chẳng lẽ còn là mua hay sao? Y phục của nam nhân, A Thanh mặc nhưng là vui mừng. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan bàn tay to vung lên, đem Duẫn Mục Thanh trên người áo giáp đều bong ra từng màng. Duẫn Mục Thanh trên người chợt lạnh, người Tiêu Tĩnh Lan nắm Duẫn Mục Thanh thủ. Ninh Mi nói, thế nào như vậy mát? Duẫn Mục Thanh còn không có trả lời. Tiêu Tĩnh Lan liền đem hai cái mềm mại thủ bỏ vào bản thân vạt áo. Sau đó cúi đầu hôn Duẫn Mục Thanh môi. A Thanh, vi phu giúp người ấm áp, động đậy liền có thể nóng hổi, nghe này. Duẫn Mục Thanh đầu óc phảng phất tạc thông thường, mặt đỏ đến nhĩ càng. Động đậy, sự thật chứng minh, Duẫn Mục Thanh vẫn chưa hiểu sai. Thoát y thoát như vậy đương nhiên, đó là làm chuyện đó. Nhân ra cũng là lý do sung túc, nàng quả nhiên là, theo không kịp của hắn ý nghĩ. Duẫn Mục Thanh ra mặt mỏng, sợ bị người phát giác, sinh sôi thừa nhận của hắn các loại ép buộc, không có ra tiếng, nhưng là, loại sự tình này luôn nhịn không được. Đến mặt sau, nàng cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Tiêu Tĩnh Lan không sợ mất mặt, nàng sợ cái gì đâu. Liền cũng phóng túng một phen. Này phóng túng kết cục chính là, ngày thứ hai, nàng eo mỏi lưng đau, ngay cả giường đều hạ không xong, thậm chí, nàng kia bất cẩu môn tiếu đại ca còn tiến vào xem qua nàng một lần. Kia biểu cảm, tựa hồ rất là kỳ quái cùng kỳ quái, Duẫn Mục Thanh muốn chết tâm đều có, Tiêu Tĩnh Lan hại nàng không nhẹ nha, vốn, V về công về tư, Duẫn Lăng Hạo cũng không nên nhúng tay hai người dường chỉ việc. Nhưng là, này dù sao cũng là quân doanh, tổng nên tiết chế một chút, như vậy động tĩnh, còn thể thống gì, Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, Duẫn Lăng Hạo quả thật không có thể mở miệng, dù sao hắn là thần tử, đừng để ý đến quân vương việc, liền cũng chỉ có thể ở Duẫn Mục Thanh trước mặt để cái tỉnh nhi. Tối hôm qua kia động tĩnh vừa ra, hắn liền biết Duẫn Mục Thanh đến đây, Duẫn Mục Thanh trí tuệ, không cần hắn nói cái gì, nàng hẳn là cũng liền rõ ràng, bởi vậy, Duẫn Lăng Hạo chính là đến nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh xấu hổ hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi, lại không dám như thế phóng túng, gặp Duẫn Mục Thanh như thế ngượng ngùng bộ dáng, Duẫn Lăng Hạo liền nhớ tới nhà mình trong nhà tiểu kiều thê. Cũng không quái Tĩnh Vương kìm lòng không đậu, nếu là hắn, định cũng không nửa phần tự chủ. Hiện thời, nàng trong bụng đứa nhỏ cũng nên năm nguyệt, cũng không biết, kia con có hay không ép buộc nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy Tĩnh Vương khinh người quá đáng. Hành quân đánh giặc, chút không để ý các tướng sĩ xuất môn ở ngoài vất vả. Nghĩ như thế, Duẫn Lăng Hạo liền phất tay áo rời đi. Duẫn Mục Thanh nhìn xem sửng sốt, này đại ca, ai trêu chọc hắn, chỉ chốc lát sau, Tiêu Tĩnh Lan bưng một chén nóng cháo đi đến, cho sạp biên ngồi xuống, mâu trung tràn đầy sủng nịch cùng nhu tình, tình, thừa dịp nóng uống lên, sáng sớm đứng lên một chén nóng hổi cháo. Quả nhiên là gợi lên Duẫn Mục Thanh trong bụng tham trùng. Liền Tiêu Tĩnh Lan thủ, hấp lưu ăn cái sạch sẽ. Ăn xong, Duẫn Mục Thanh mới hoàn Tiêu Tĩnh Lan thắt lưng, hoa tiến của hắn trong dạ, như vậy niêm nhân, Tiêu Tĩnh Lan có chút kinh ngạc, vuốt Duẫn Mục Thanh mái tóc, ôn nhu nói, nhưng là tưởng bổn vương, là có một chút nghĩ tới, cận là một ít, này đáp án, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là không vừa lòng, hắn chế trụ Duẫn Mục Thanh cầm, bắt buộc nàng ngước mắt xem bản thân, tựa hồ nếu là nàng dám nói một cái là, chắc chắn cho nàng một cái giáo huấn. Duẫn Mục Thanh như thế nào nhìn không ra Tiêu Tĩnh Lan tràn đầy dục hỏa con ngươi. Này lai giả bất thiện, nam nhân cấm dục lâu, tựa hồ tựa như đói sói thông thường. Tối hôm qua tình hình chiến đấu nàng thật sự không nghĩ lại đến một lần. Nuốt nuốt nước miếng, Duẫn Mục Thanh mở miệng nói. Sợ A Lan tưởng ta nhiều một ít. Tiêu Tĩnh Lan không ngờ rằng Duẫn Mục Thanh hội trả lời như vậy. Nhíu nhíu mày, cúi đầu hôn hôn Duẫn Mục Thanh cái chán, thở dài nói, tưởng niệm một người cảm giác cũng không hơn gì, bổn vương cho phép của ngươi tưởng niệm so bổn vương tưởng niệm ngươi thiếu một ít. Duẫn Mục Thanh khóe miệng nhất xả, tuy rằng lời này nói phảng phất vô nghĩa thông thường, nhưng là nàng vẫn là không hiểu cảm động, nằm ở của hắn tất đầu, nhàn nhạt nói, A Lan, không biết vì sao, ta thật sợ hãi. Hại sợ cái gì, vì chữa khỏi cửu nguyệt, người ta đồ tạo sát nghiệt, nhân quả báo ứng, ta sợ, mạng người đều là giống nhau, cũng không tồn tại ai so với ai tôn quý, mệnh đã đánh mất, quả nhiên là cái gì đều không có, cửu nguyệt trên người đã gánh vác một cái tánh mạng, cũng không biết lấy đến huyết lang xỉ độc cùng biển sâu long ngư sống còn có thể trả giá cái gì. Duẫn Mục Thanh là sợ. Tiêu Tĩnh Lan ngăn lại Duẫn Mục Thanh lời nói, ninh mi nói, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hiện thời là Tấn Nguyên Hoàng ngu ngốc vô đạo, giết hại dân chúng, chu hắn, là dân chỗ hướng, cho tiểu cửu nguyệt có quan hệ gì đâu, chờ bắt Tấn Nguyên, trần an dân chúng, thuận đường cầm một vật kiện nhi, A Thanh cảm thấy, đây là ở làm ác, vẫn là A Thanh cảm thấy. Mặc chăn thưởng ta thê nhi, bổn vương nên nén giận. Ân, nghĩ như vậy, giống như hết thảy đều là mặc chăn lỗi. Duẫn Mục Thanh mị mị ánh mắt, ninh mi nói, mặc chăn quả thật đáng chết. Tiêu Tĩnh Lan mày giãn ra, vuốt Duẫn Mục Thanh mặt. Hoãn Thanh nói, Vãn Thanh công chúa đi tương thành, Duẫn Mục Thanh trước mắt sáng ngời. Nàng phải đi tìm phụ hoàng. Nói như vậy. Mục Vãn Thanh trong lòng quả nhiên là có quân phượng nghi. Duẫn tướng quân cùng đường, này gọi cái gì sự nha? Duẫn Mục Thanh vừa mới sung sướng tâm tình nháy mắt ảm đi xuống. Xem ra, bọn họ ba người này loạn ma, chung quy là vô pháp cởi bỏ. Bởi vì Mục Vãn Thanh thân mình bị hao tổn, trí nhớ cũng một đoàn loạn ma. Mỗi ngày Duẫn Thừa Diễn đều phải hoa hứa nhiều thời gian cho hắn xa cách mấy năm nay chuyện đã xảy ra, cũng không thể ngày ngày chạy đi. Cho nên, ra roi thúc ngựa 3 năm ngày liền có thể đạt tới địa phương. Bọn họ tìm hơn 10 ngày mới đến. Duẫn Thừa Diễn vốn định, quân Phượng Nghi biết Mục Vãn Thanh hiện thân, chắc chắn tới rồi Ký Mặc tìm hắn. Bởi vậy, ở trên đường cũng tùy thời làm cho người ta lưu ý. Không nghĩ tới, cũng không nhìn thấy quân Phượng Nghi. Duẫn Thừa Diễn sắc mặt âm trầm, chớ không phải là đã chết. Nhưng là, sau này lại Duẫn Mục Thanh cùng hai cái hài tử mất tích tin tức. Trong lòng hắn hiểu rõ, cũng lo lắng đứng lên. Giờ phút này, lại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm mà nhi này tin tức. Duẫn Thừa Diễn không nên nói với Mục Vãn Thanh, chỉ có thể dựa theo kế hoạch, mang nàng đi Thương Thành, hỏi một chút tình huống. Hắn đã sớm hỏi thăm tốt lắm, quân Phượng Nghi từng ở Phổ Ninh thôn dưỡng thương, cũng không biết hắn có không có để lại cái gì lời nhắn. Kỳ thực, tính thời gian, Duẫn Mục Thanh chân trước đi, Duẫn Thừa Diễn cùng Mục Vãn Thanh sau lưng liền đến, trước sau kém thời gian bất quá một nén nhang thời gian. Nhìn đến cảnh tượng quả thật hoàn toàn bất đồng tình huống. Phổ Ninh thôn hợp thôn cao thấp vậy mà bị người đồ cái sạch sẽ. Máu chảy thành sông, Duẫn Thừa Diễn nhìn đến trận này cảnh thời điểm, màu sắc nháy mắt liền nghiêm túc. Bực này thủ đoạn, kết quả là người phương nào gây nên. Thanh Lam, Mục Vãn Thanh thấy đến một màn như vậy thời điểm, sớm sắc mặt xám trắng. Nàng đã từng ở trên chiến trường giết địch. Trường hợp so này càng thêm huyết tinh, sợ cũng không phải sợ, nhưng là, này đó đều là tay trói gà không chặt dân chúng. Trong lòng nàng hoàn toàn là đau cùng hận, nhất tưởng đến bản thân âu yếm nam nhân không là ở trong này dưỡng thương sao? Chẳng lẽ những người này đều là nhân hắn mà tử? Như vậy nghĩ, Mục Vãn Thanh liền điên thông thường ở chạy vào trong thôn. Trong ngoài ngoài phiên cái liền. Chờ đi đến quân Phượng Nghi cùng Duẫn Mục Thanh phía trước trụ quá tiểu viện. Mục Vãn Thanh ở tầm ốc thấy nhất thanh trường Kimani, đây là Thanh Lam luôn luôn tùy thân mang. Theo Kimani, Mục Vãn Thanh tâm đều thu ở cùng nhau. Cũng tin tưởng bản thân đoán rằng, đồ thôn người mục đích, định là Thanh Lam môn sơ. Mục Vãn Thanh lời này vừa ra, chỗ tối một mũi tên hưu một tiếng bay tới, đánh thẳng nàng phía sau lưng. Vãn Thanh để ý, trong viện tử Duẫn Thừa Diễn bóng đen chợt lóe, trong tay lợi kiếm liền đánh rớt kia chi tên. Hắn mang tương Mục Vãn Thanh hộ ở sau người, nhìn đến tiểu viện chu vi tới được hắc y nhân. Duẫn Thừa Diễn mị mị con ngươi. Duẫn tướng quân, Vãn Thanh công chúa, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Bằng không, Mặc Linh đế vương an nguy, ta chờ cũng không thể cam đoan, Thanh Lam ở các ngươi trên tay. Mục Vãn Thanh nháy mắt liền nóng nảy, giờ phút này, quả thật cũng không phải phản kháng chuyện, nàng cùng Duẫn Thừa Diễn cho nhau nhìn thoáng qua, cắn chặt răng, ném rảnh tay bên trong Kimani kia cầm đầu hắc y nhân vẫy tay một cái. Hai cái hắc y nhân liền nâng đi lên một bộ gông xiềng. Duẫn tướng quân, xin lỗi, liền là không có binh khí nơi tay, ta chờ cũng không tin ngài có thể thành thật. Liền cũng chỉ có thể đắc tội. Duẫn Thừa Diễn võ công cùng quân Phượng Nghi tương xứng. Quân Phượng Nghi ba ngày không miên không nghỉ, cực kỳ mỏi mệt tình huống dưới. Bọn họ mấy trăm nhân còn không thể chiếm được một điểm tiện nghi. Còn không nói Duẫn Thừa Diễn như thế tinh lực dư thừa dưới. Vì vậy chỉ có thể dùng hàn thiết khóa đưa hắn khóa. Hàn thiết khóa, Mục Vãn Thanh thấy kia này nọ. Sắc mặt thanh hắc, làm càn, làm sao có thể dùng thứ này đối đãi A Diễn. Này hàn thiết khóa Mặc thị tổ tiên dùng ngàn năm hàn làm bằng sắt tạo. Không có chìa khóa, căn bản đánh không ra. Đây không tính là, chủ yếu là hàn thiết khóa nãi thiên hạ tới hàn vật. Đãi ở trên người không chỉ có hội áp chế nội lực. Một lúc sau, thân thể cũng chịu không nổi. Duẫn Thừa Diễn đẩy ra Mục Vãn Thanh. Mâu trung bình tĩnh vô ba, vô phương, quân Phượng Nghi ở những người này trên tay. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Duẫn Thừa diễn như thế phối hợp. Hắc y nhân tài tính vừa lòng. Kia Hàn Thiết khóa nhất đội. Hai tay bị buộc. Duẫn Thừa diễn rõ ràng thân mình run lên. Hắn nhưng là lơ đễnh. Tấn Nguyên Hoàng nếu là cảm thấy lấy chúng ta mấy người liền có thể uy hiếp đến Tĩnh Vương. Như vậy, liền 10 phần sai, nên như thế nào làm? Khuyên hắn cẩn thận suy xét một phen. Lời ngoài mặt Linh Điện đại khái lý một chút kịch tình. Manh Bảo cũng mau tiếp cận kết thúc. Đột nhiên có chút thương cảm, có chút không tha, rất nghĩ luôn luôn viết xuống đi. Ai? Hết chương.